Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1001, xung quan giận dữ vì huynh đệ hai. Lý Hiếu Cường nói ra, hai cái đều là Nhật Bản nổi danh tù chiến tranh, trong sách giáo khoa đều học qua, Sạch Quốc thần xí chủ yếu thăm viếng đối tượng, A cấp tù chiến tranh, trên thực tế bọn họ hồn phách ở Hoa Hạ, bởi vì không cam lòng bị thua, cho nên tới đến quỷ vực, tập hợp này ở hóa Hoa Hạ chết trận Nhật quân vong hồn, cấu thành như thế một đội quân. Những binh lính này đều là sát nhân buồn thiêu, lệ khí tràn đầy, rất là hung hãn. Bất quá dù sao thành quỷ thời gian hữu hạn, tu vi cũng không quá sâu, chủ yếu là một ít yêu quái, đều là hai cái này tù chiến tranh từ Nhật Bản gọi đến, rất khó đối phó. Tứ Bảo vừa nghe, giận dữ không ngớt. Phạm ta hán uy giả, mặc dù xa tất giết, coi như là giấu đến quỷ vực ở chỗ sâu trong, giống nhau cũng trốn không thoát. Phật gia ngày hôm nay ta muốn đại khai sát giới. Nhớ Lãnh Ngọc tương đối lãnh tĩnh, chú ý điểm không ở trên mặt này, hỏi Lý Hiếu Cường, cái này Nhật quân trong trận doanh, mạnh nhất là người nào? Chính là hai cái tướng quân, hai cái cộng lại, tu vi tiếp cận quỷ khấu. Nhớ Lãnh Ngọc ngẩn ra, nhíu hỏi, bọn họ tử vong cũng bất quá vài thập niên, tại sao có thể có sâu như vậy tu vi? Quỷ vực có rất nhiều âm tà chi vật, có thể ban trợ tà tu, bọn họ là thủ lĩnh, mấy thập niên qua vẫn không ngừng có người giúp bọn hắn sưu tập âm vật. Tu vi tiến triển thần tốc, bất quá đây không phải là then chốt, mấu chốt là bọn họ đều là ôn tinh hạ giới, ở nhân gian tạo hạ vô biên sát nghiệt, lệ khí rất nặng, thành quỷ sau đó, ngay lập tức sẽ là lệ quỷ, khởi điểm cũng so với bình thường quỷ hồn cao hơn nhiều lắm. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nói, ta đây có thể hiểu được, Bạch Khởi cũng là như thế này thành vì nhân gian sát thần, tu vi có thể tích lũy, thế nhưng lệ khí cũng không phải bất luận cái gì quỷ đều có thể có. Nói xong, phát hiện đại gia hỏa đều ở xem cùng với chính mình, làm sao, nhìn ta làm gì? Tứ Bảo nói, trên người ngươi lệ khí, tự hồ, cũng rất nặng, trên người ta có lệ khí, đừng vô nghĩa. Diệp Thiếu Dương ngoài miệng nói như vậy, tâm lý nhưng không có đã, quá khứ mỗi lần bị kích thích, sát đỏ mắt, trong cơ thể mình tổng hội bộc phát ra cường đại lệ khí, lúc đó cũng không phát hiện, nhưng sau đó người bên cạnh sẽ tự nói với mình, hắn cũng kiểm tra qua mình kinh mạch và huyệt vị. Cũng không có phát hiện lệ khí tồn tại, mình cũng rất buồn bực, lệ khí là từ đâu tới? Lý Hiếu Cường đạo, tất cả tự có thiên lý an bài, Diệp Thiên Sư ngươi trạch tâm nhân hậu, bằng tâm làm, không có sai. Dương Nghĩ Linh tiếp nhận đi nói ra, không muốn nói cái này, vẫn là ngẫm lại trước mắt đi, cái này lưỡng quỷ tướng đã rất khó đối phó, hiện tại lại nhiều trương quả, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng phun một ngụm khí, gật đầu, trong hạp cốc thường cách một đoạn, liền có một chút âm binh gác. Đều là cổ đại binh sĩ trang phục, không qua một cái biểu tình hung ác nham hiểm, còn có chút liền là một bộ khô lâu khoác chiến giáp, hai cái trong hốc mắt lóe hàn quang. Diệp Thiếu Dương biết đây không phải là quỷ binh, mà là thi binh. Một đường đi ra thung lũng, đi tới trên bình nguyên, phía trước tràn ngập một tầng nồng nặc quỷ vụ. Mọi người vừa mới đến gần, đã nhìn thấy một mảnh hắc áp binh sĩ, từ quỷ vụ trung xếp thành hàng đi tới, đều là Nhật Bản vong linh. Có quỷ binh cũng có thi binh, còn có số ít Nhật Bản lãng nhân, võ sĩ, dẫn đầu là vài cái yêu quái, xem trên người khí tức, đều là yêu linh đẳng cấp. Diệp Thiên Sư, ta mang binh cản bọn họ lại, ngươi trước tiến lên, sát tiến thành trại, trước tiên đem bằng hữu ngươi cứu ra, chúng ta lại hợp lực hảo hảo giết địch. Diệp Thiếu Dương xông Lý Hiếu Cường chắp tay một cái, mệnh lệnh Tiểu Thanh Tiểu Bạch cùng Quả Cam lưu lại, ban Lý Hiếu Cường sát địch, thứ nhất là không muốn Lý Hiếu Cường phu thê gặp nguy hiểm. Bản thân sẽ ái ngại, thứ hai sát đám này Nhật Bản vong linh, có thể tích lũy không thiếu âm đức, Tiểu Thanh ba người là âm thần, tích lũy âm đức càng nhiều chỗ tốt, ba người đối với hắn mệnh lệnh, tự nhiên là phục tùng, Tiêu Dật Vân không muốn cùng Quả Cam xa nhau, tự nhiên cũng lưu lại, lão Quách pháp lực yếu nhất, cũng không dám thâm nhập, miễn cho còn cần người khác chiếu cố, cũng lưu lại, Diệp Thiếu Dương mang theo Nhuế Lãnh Ngọc, Tứ Bảo, Dư Dư cùng Tuyết Kỳ, đều tự lấy ra pháp khí. Nhìn nhau liếc mắt, hướng về phía đám kia Nhật Bản vong linh tiến lên, một trận chém giết điên cuồng, nhưng là không ham chiến, từ quỷ binh trung đi qua, những thứ này đa tài nhất là lệ quỷ cấp quỷ binh khác căn bản ngăn không được, cũng không có nếm thử ngăn cản, bị Lý Hiếu Cường đám người tiếp được, chém giết. Diệp Thiếu Dương nhóm 5 người một hơi thở cuồn cuộn, rất xa chứng kiến thành trại đại môn mở rộng, lại là một thông quỷ binh vọt tới, ngăn chặn đại môn, nhóm người này lấy yêu quái cùng Nhật Bản vũ sư chiếm đa số. Một vị giữ lại tiểu hồ tử, tay cầm đao võ sĩ quan quân xuất lĩnh, mỗi người nhìn tu vi đều không yếu, chí ít đều là ác quỷ, nhất là mấy cái yêu quái, cư nhiên mỗi người đều là yêu linh, nhất là cái kia vẻ mặt nhe răng cười quan quân, một thân quỷ khí hồng lục giao nhau, nhan sắc đều rất trọng, vừa nhìn liền vượt qua xa một dạng quỷ thủ, những thứ này đều là tinh anh, trong lúc nhất thời khẳng định sát không xong, các ngươi trước ngăn lại, ta đi vào trước cứu tiểu mã. Diệp Thiếu Dương trong tay nắm bắt thư tiền, cảm thụ được tiểu mã ở nơi này trong thành trại mặt, thế nhưng khí tức yếu ớt, rất sợ hắn chờ mình không được đi cứu. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn đám kia cản đường quỷ, nếu nói ra, bọn họ ở nơi này chặn đường, khẳng định chính là muốn tha trụ chúng ta, bên trong tất có mai phục, một mình ngươi đi vào rất nguy hiểm, ta cùng ngươi đi. Diệp Thiếu Dương gật đầu, rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, tiến lên. Diệp Thiếu Dương xung trận ngựa lên trước, vọt thẳng vào trong trận, vừa muốn huy kiếm chặt ra một con đường, đúng phương hướng hai bên né tránh. Diệp Thiếu Dương sững sờ, cũng không suy nghĩ nhiều, vọt thẳng đi qua. Nhuế Lãnh Ngọc cũng muốn đi theo tiến lên, đột nhiên chỗ hổng lại khép lại, quan quân nâng cao đao võ sĩ, dùng sức ép G9M1V đúc hờ bổ xuống. Nhuế Lãnh Ngọc vội vàng huy kiếm ngăn cản một cái, bị dao động hai tay tê dại, thầm nghĩ trong lòng, thật là cường đại quỷ khí, tám cách nha lộ, ta đi đối phó quỷ tử này. Tứ Bảo nâng cao Tử Kim Bát, chiếu qua, cùng sĩ quan kia đấu khởi pháp đến, vài cái yêu quái cùng nhau nhào lên, vây công Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc không xông qua được, không thể làm gì khác hơn là xông bên trong hô, Thiếu Dương, ngươi trước đi, cẩn thận một chút. Ta cùng đi tìm ngươi. Diệp Thiếu Dương quay đầu liếc mắt nhìn, nếu như bây giờ giết bằng được, nội ứng ngoại hợp, Nhuế Lãnh Ngọc bọn họ áp lực nhưng thật ra sẽ giảm bớt rất nhiều, thế nhưng trong tay thư tiền lúc sáng lúc tối, nói rõ tiểu mã hồn lực yếu ớt, bản thân không dám để lỡ nữa, lập tức khẽ cắn môi, theo hai bên phòng xá trung gian đại lộ, hướng phía trước đi tới, lại thiếu chút nữa bị trượt chân, cúi đầu vừa nhìn, dưới chân tảng đá trên đường trường mãn một tầng thật dày thảo đài, không phải rêu xanh, mà là đỏ bừng, bản thân bước qua địa phương, bị giếng rơi một khối, phần dưới chảy ra một cổ huyết một dạng đông tây, nhìn qua có điểm nhìn thấy mà giật mình, huyết đài, nơi đây quả nhiên là quỷ huyệt âm ổ. Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng xuất ra một bao vôi sống, ném vẫy ra đi, rơi vào huyết đài thượng, lập tức kết một tiếng toát ra một cổ bạch khí, huyết đài đều hóa thành huyết thủy, sau đó mạo hiểm ngâm nước bị bốc hơi lên, một ít quỷ huyết trùng chung quanh bò loạn, Diệp Thiếu Dương lúc này mới dám đi lên, ngày hôm nay chỉ có hai chương, bởi vì ngày hôm nay ăn Tết, ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút, bồi người nhà một chút. Ngày hôm nay thiếu không biết tu bổ. Ngắm lý giải, cảm tạ mọi người quy quy lên ngày lễ chúc phúc, quá nhiều người ngươi không thể nhất nhất hồi phục, phi thường cảm tạ, phi thường cảm động, mong ước mọi người ngày lễ vui sướng, buổi tối quang vinh diệu đường phát hồng bao. Hy vọng ngày này sang năm, chúng ta còn có thể lẫn nhau chúc phúc, chương 1002, Thiên Long Ma Tướng. Huyết đài phía dưới, vĩnh viễn không biết đạo tàng nổi cái gì. Coi như lại thời gian cấp bách, cũng nhất định phải thanh trừ sạch, nếu không. Không phải tới cứu người, mà là đến tìm cái chết. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, bốn phía một bóng người cũng không có, không thành kế. Diệp Thiếu Dương biết không sẽ đơn giản như vậy, đang muốn đánh mở thiên nhãn nhìn, hai đạo nhân ảnh, từ đối diện một gian phòng nhà mình mặt chui lên đến, rơi vào đỉnh. Diệp Thiếu Dương nhìn một cái, lập tức hận đến nghiến răng nghiến lợi, là Trương Quả cùng Vương Bình. Vương Bình đứng ở Trương Quả bên người kháo hậu một chút vị trí, nhìn Diệp Thiếu Dương, bình tĩnh mang trên mặt một tia nhe răng cười. Diệp Thiếu Dương chứng kiến Vương Bình cùng Trương Quả đứng chung một chỗ, lập tức cái gì cũng hiểu, hít một hơi thật sâu, đè nén xuống nội tâm rung. Diệp Thiếu Dương, Trương Quả long ở hai tay, có chút hăng hái nhìn hắn. Ngươi đối với bằng hữu thật đúng là được, một người liền dám xông vào tới nơi này, tiểu mã đây. Diệp Thiếu Dương không muốn nói nhiều với hắn một câu lời vô ích, Trương Quả hướng hai bên trái phải đi tới. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhìn thấy, cách đó không xa bày một cái hương án, ở giữa bày một con lư hương, đang ở đốt cháy vật gì vậy, toát ra màu xanh biếc yên, Trương Quả vén tay áo lên, đem tóc dài buông ra, thủ cầm một đem kiếm gỗ đào, đỡ lấy ba xuyến tiền giấy, ở trong lư hương đốt cháy, một tay bấm quyết làm phép, trong miệng nói lẩm bẩm, nhìn qua cùng nhân gian đạo sĩ không có gì khác biệt. Diệp Thiếu Dương đương nhiên không muốn mắt mở trừng trừng nhìn hắn làm phép, phi thân tiến lên, chạy hai bước, đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng đứng lại, họa hiện phá tà phù, châm lửa phía sau hợp ở lòng bàn tay, niệm một lần chú ngữ, các loại ít tà phù đốt thành tro bụi, hai tay hư phủng, dùng sức thổi một hơi, giấy bụi bay múa đầy trời, từ từ hạ xuống,

Hết thảy đều là bởi vì bản thân dựng lên, nàng không biết mình đến tột cùng làm cái gì, không biết kết quả này, là không là mình muốn, chỉ có Nhuế Lãnh Ngọc còn đang khổ xanh, trên mặt lệ như suối trào, không được lắc đầu, nhìn nằm dưới đất Diệp Thiếu Dương, la lớn, Thiếu Dương ngươi tỉnh lại đi a, ngươi là sẽ không chết, ngươi tỉnh lại đi, Diệp Thiếu Dương không nghe được, bảy đại quỷ huyệt bị đánh xuyên, chắc chắn phải chết, thiên sư cũng không thể tránh được, Trương Quả lập tức làm phép, khiến cho vây công Diệp Thiếu Dương phù quỷ cùng tứ đại ma tướng đình chỉ tiến công, thủ ở một bên. Để tránh khỏi bị phá hủy Diệp Thiếu Dương nhục thân, chính mình thân đi xuống pháp đàn, một hơi thở chạy vội tới Diệp Thiếu Dương 3 mét xa địa phương, chung lắc niệm chú, nhúng tay trống rỗng lôi kéo, một cái bóng mờ, từ Diệp Thiếu Dương trong cơ thể ngồi xuống, là Diệp Thiếu Dương hồn phách, biểu tình ngây thơ, chất phát, chậm rãi đứng dậy, tháng này số 20 có việc động, tiễn một món lớn pháp khí. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ thấy chỗ bình luận truyện đưa lên cao nhất thiết. Hoặc công chúng hào, thanh tử V5, có chút bằng hữu thêm muộn không thấy được nhân vật tư liệu, buổi tối ta sẽ tổng kết chỉnh lý, một lần nữa phát xuống, chương 1005, thiên sư trở về vị trí cũ. Nhuế Lãnh Ngọc thấy như vậy một màn, một bên chống lại phù quỷ tiến công, một bên lớn tiếng hô, Thiếu Dương, trở lại a. Nhưng Diệp Thiếu Dương căn bản không nghe được, lỗ tai hắn trong chỉ nghe thấy tiếng chuông, đứng dậy chậm rãi triều Trương Quả đi tới, chỉ thất châm quỷ rắp tâm, mở ra bảy đại quỷ huyệt, lại dùng chiêu hồn chung thu hồn. Đây chính là Trương Quả kế hoạch, chỉ cần Diệp Thiếu Dương hồn phách ly thể, hắn liền không còn là thiên sư, mà là một người bình thường quỷ hồn, Nhuế Lãnh Ngọc các loại đám người đều bị khốn trụ, đừng nói Trương Quả có địa tiên bài vị pháp lực, hiện tại coi như FG7 phút đến một người bình thường pháp sư, cũng có thể thu Diệp Thiếu Dương hồn phách. Tứ Bảo phục hồi tinh thần lại, triều Trương Quả nhào qua, như vậy thời khắc mấu chốt, Trương Quả đương nhiên sẽ không để cho hắn chuyện xấu, nhưng mình cũng đành không ra tay đi đối phó hắn, lập tức xoay người lại xông Vương Bình hô, không trả nổi, Vương Bình giật mình một cái, phi thân nhảy xuống pháp đàn, che ở Tứ Bảo trước mặt, ngươi. Tứ Bảo liếc mắt nhìn Vương Bình, bản năng ngây người xuống, Vương Bình lắc đầu, trong mắt hiện ra dứt khoát vẻ, hai tay lăng không khoa tay múa chân một cái. Hóa thành một bóng người cao lớn, cả người đen kịt, trên mặt dường như mang một bộ mặt nạ, con mắt miệng đều là lỗ đen, hai tay thật dài, nhìn qua quái dị tới cực điểm, đây là cái gì quỷ, Tứ Bảo không kịp nghĩ nhiều, hai tay kết thành vô tướng ấn, tế xuất La Hán kim thân, thập bát pháp bộ dạng, đều cầm pháp khí, triều quái vật kia đánh tới, quái vật kia mở miệng khổng lồ, dùng sức hấp khí, phát sinh một loại thôn phệ hết thảy lực lượng, đem kim thân pháp tướng quấn quanh, phệ hồn ma. Tứ Bảo trong lòng cảm giác nặng nề, cấp thiết tới cực điểm, nhưng trong lúc nhất thời cũng không tránh thoát, đây hết thảy, cũng chỉ phát sinh ở trong chớp mắt, bên kia, không còn có người vướng bận, Trương Quả dùng sức chuông lắc, triệu hoán Diệp Thiếu Dương hồn phách đứng lên, triệu bản thân đi tới, các ngươi giúp ta cản trở. Nhuế Lãnh Ngọc lớn tiếng kêu lên, Dư Dư cùng Tuyết Kỳ vừa nghe, lập tức co rút lại đến bên người nàng, giúp nàng đứng vững công kích, Nhuế Lãnh Ngọc ngồi dưới đất, chậm rãi nhắm lại con mắt. Cũng không biết đang làm cái gì, Diệp Thiếu Dương lòng bàn tay trái, sáng lên một đạo bạch quang, chỗ trống trong ánh mắt của, cũng từ từ xuất hiện sáng bóng, xem trước một chút mình tả chưởng, đó là Nhuế Lãnh Ngọc ở lòng bàn tay hắn lưu lại một thần thức dấu ấn, cũng là bởi vì nó, Diệp Thiếu Dương mới thanh tỉnh lại, cúi đầu chứng kiến thân thể của chính mình, Diệp Thiếu Dương cái gì cũng hiểu, trong nháy mắt, các loại tình cảm xông lên đầu, Thôi Phủ Quân quả nhiên là thiên toán, lúc này đây, là của mình kiếp nạn, hừ. Ngươi tỉnh cũng tốt. Khiến ngươi bản thân xem cùng với chính mình chết như thế nào. Trương Quả tà tà cười, trong miệng tiếp tục niệm chú, không ngừng chuông lắc. Diệp Thiếu Dương cảm giác hồn phách của mình căn bản không bị khống chế, không tự chủ được triều Trương Quả đi tới. Nhuế Lãnh Ngọc thần thức tỉnh lại hắn, lại không thể ngăn cản chiêu hồn chuông đối với Diệp Thiếu Dương khống chế. Diệp Thiếu Dương chứng kiến xa xa, chứng kiến Tôn Ánh Kiều, Nhạc Hằng, chứng kiến Đạo Phong độc chiến hai đại quan quân, đã chiếm hết phía. Nhưng trong lúc nhất thời cũng vô pháp bước ra đi ra, sau đó chứng kiến dục huyết phấn chiến Tứ Bảo, Dư Dư cùng Quả Cam, ánh mắt cuối cùng rơi vào Nhuế Lãnh Ngọc trên mặt, nhìn nàng ánh mắt tuyệt vọng, nhẹ nhàng lắc đầu, mình không phải là không có ý chí chiến đấu, chỉ là nhục thân không ở, bản thân chỉ là một luồng vong hồn, cái gì cũng không có thể làm, ha ha ha, Diệp Thiếu Dương, ngươi tới đây cho ta, Trương Quả cười quái dị một tiếng, nhanh hơn chuông lắc tiết tấu, nhanh hơn Diệp Thiếu Dương hồn phách tốc độ phi hành. Diệp Thiếu Dương nhìn Trương Quả hiện nghe răng cười mặt của, chết tại trên tay hắn, trong lòng không cam lòng tới cực điểm, cắn răng một cái, làm tốt phân giải nguyên thần chuẩn bị. Nguyên thần phân giải, hồn phách sẽ bị trong nháy mắt xé nát, sản sinh một lớp lực lượng cường đại. Tuy là đối mặt Trương Quả mạnh mẽ như vậy đối thủ, không biết tạo thành tổn thương gì, nhưng liều mạng hồn phi phách tán, cũng không thể khiến hắn chưởng khống hồn phách của mình. Đây là một cái thiên sư sau cùng tôn nghiêm. Diệp Thiếu Dương lại xem Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt, nhắm lại con mắt. Nhuế Lãnh Ngọc cùng hắn tâm ý tương thông, biết hắn muốn làm gì, kêu thảm một tiếng, không, nhất đạo bạch khí, từ Diệp Thiếu Dương trên thân thể bốc lên, đột nhiên quấn lấy Diệp Thiếu Dương hồn phách, đưa hắn kéo về đi, cùng thân thể hợp lại cùng nhau. Bạch khí hóa làm bốn cổ, ở Diệp Thiếu Dương trên dưới quanh người quấn, Dương Cung Tử thân ảnh xuất hiện, nằm ở Diệp Thiếu Dương trên người. Thiếu Dương, ngươi thế nào? Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn không có mang mặt nạ Dương Cung Tử, muốn cười với nàng cười, lại phát hiện thân thể không bị khống chế, bất quá cuối cùng cũng hồn về nhục thân. Diệp Thiếu Dương mình cũng không nghĩ tới, sẽ là Dương Cung Tử xuất thủ, đưa hắn từ trên con đường tử vong kéo trở về, lại đi âm chi trước, hắn liền tiến vào quá âm dương kính, muốn tìm Dương Cung Tử hỗ trợ, nhưng Dương Cung Tử lúc đó đã nhập định, tu luyện đạo thứ tư hoành thánh thiên thể, đang ở thời điểm mấu chốt nhất, hồn phách cùng nguyên thần cũng không cách nào phân thân, đành phải thôi, ta vừa hoàn thành tu luyện, xin lỗi, thiếu chút nữa tới chậm. Dương Cung Tử nhìn hắn, trong mắt thần tình phức tạp, trên người ngươi bảy đại quỷ huyệt bị đánh xuyên, tuy là hồn về nhục thân, nhưng là không có cách nào di động, ngươi nhanh lên điều tức tu bổ kinh mạch, ta giúp ngươi chống đỡ một hồi. Nói xong, linh thân treo trên bầu trời, bốn đạo hỗn độn bạch khí ở quanh thân quanh quẩn, hình thành một đạo kết giới, mái chèo Thiếu Dương cùng mình tráo ở chính giữa, hỗn độn thiên ma. Trương Quả tức điên, bản thân thiên toán vạn toán, không có tính tới Dương Cung Tử tồn tại, dù sao nàng đang ở âm dương kính trung, khí tức hoàn toàn cắt đứt, mắt thấy Diệp Thiếu Dương nhục thân dễ như trở bàn tay, đột nhiên sinh ra như vậy ngoài ý muốn, Trương Quả quá độ lôi đình, lập tức mệnh lệnh trước khi thủ hộ ở một bên hai phù quỷ, hai thiên long ma tướng tiến công, mình cũng người nhẹ nhàng đi qua, hai tay vỗ tay, đánh ra hiện ngọc phù, hóa thành nhất phương đạo môn sư bảo ấn, đặt ở kết giới thượng, dùng sức trấn áp. Dương Cung Tử trên mặt lập tức hiện ra vẻ mặt thống khổ, bị hai thiên long ma tướng cùng phù quỷ tiến công, vốn là cũng đủ cực lực, hiện tại hơn nửa Trương Quả, tuy là nàng tu thành bốn đạo hỗn độn thiên thể, cũng là kiên trì không quá lâu, Dư Dư cùng Tuyết Kỳ hợp lực đánh nát một con phù quỷ, Triều Diệp Thiếu Dương bên này chạy tới, Trương Quả khoát tay, ném ra một xấp giấy phù tiểu nhân, không ngừng hạ xuống, lập tức hóa thân tà linh, tha trụ hai người, lá bùa tiểu nhân mặc dù tốt sát, thế nhưng số lượng rất nhiều, trong lúc nhất thời đem hai người vây khốn, đối với bọn hắn, Trương Quả cũng không phải lo lắng, ngẩng đầu Triều Viện Môn phương hướng nhìn lại, Đạo Phong dùng phiên thiên ấn đã ngăn chặn một vị tướng quân, một tay cầm đã thần tiên, ngăn cản một con khác quỷ tướng tiến công, một bên kết ấn, luyện hóa bị ngăn chặn cái kia, Trương Quả trong lòng cảm giác nặng nề, Đạo Phong tuy là thứ nhất là bị khốn trụ, tự hồ không có đưa đến tác dụng gì, nhưng đối với hai cái thực lực của quỷ tướng, trong lòng hắn là hiếm có, cùng với nói là hai cái này quỷ tướng tha trụ Đạo Phong, không bằng nói là Đạo Phong tha trụ bọn họ, giả như Đạo Phong không đến, Diệp Thiếu Dương những thứ này giúp đỡ, ít nhất phải có phân nửa tử thương, đối mặt giáp công, có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong giải quyết hết một con tam đẳng quỷ thủ, Đạo Phong không hổ là nhân gian đạo thần, Trương Quả kiên kỵ nhất, nhưng thật ra là hắn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1006 Thiên sư trở về vị trí cũ hai. Tuy là cái kia chết tiệt hỗn độn thiên ma đỡ không được mình và phù quỷ, ma tướng hợp lực tiến công, kết giới nghiền nát là chuyện sớm hay muộn, nhưng chỉ cần nàng có thể kiên trì chỉ chốc lát, một ngày Đạo Phong tới rồi, Diệp Thiếu Dương khôi phục lại pháp lực, huynh đệ hợp lực, hậu quả khó mà lường được, Trương Quả đột nhiên nghĩ đến nhất kế, làm phép lệnh ma tướng cùng phù quỷ tiếp tục công kích kết giới, bản thân lui ra phía sau một bước, nắm lấy ra hiện ngọc phù, tay rung một cái, một đạo nhân ảnh rơi trên mặt đất, Diệp Thiếu Dương, ngươi xem một chút ai vậy, Diệp Thiếu Dương đang ở tĩnh tâm điều tức, tu bổ bị xuyên thủng huyệt vị, nghe những lời này, vẫn là không nhịn được trợn mắt nhìn một chút, nhất thời huyết mạch sôi sục, bị Trương Quả từ linh phù trong thả ra, lại là tiểu mã, vô cùng chật vật ngồi dưới đất, bởi vì bị che lại ngũ uẩn lục thức, cái gì cũng làm không, giống như một người sống đời sống thực vật, Trương Quả khi hắn trên óc vỗ, tiểu mã tê liệt trên mặt đất, quay đầu nhìn chung quanh một chút, ánh mắt đảo qua đang ở tắm huyết chiến đấu tiểu đồng bọn trên người chúng, trên mặt lộ ra xấu hổ khó chống chọi biểu tình, hắn đương nhiên biết,

khi tiến vào tứ tượng không gian trước khi sẽ chết, ta không có cách nào khác nói cho ngươi, là không thể tiết lộ thiên cơ. Nếu không, ngươi ta đều phải gặp nạn. Phản phất nhất đạo phích lịch, đánh vào Tiểu Mã trong lòng, kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Dương, hiện tại Vương Bình dĩ hiện ra chân thân, sở dĩ Diệp Thiếu Dương đem chân tướng nói ra, cũng không toán tiết lộ thiên cơ. Tiểu Mã nhìn Vương Bình, lại nhìn Diệp Thiếu Dương, lúng ta lúng túng nói ra, vậy ngươi còn thả ta đi, mẹ trứng, là ngươi cầm chết đi uy hiếp ta, ta không thả ngươi đi làm được hả, ngươi biết ta lúc ấy có nhiều biệt khuất. Nếu như Vương Bình thật là bình thường quỷ hồn, ta có thể không thành toàn các ngươi. Ngươi theo ta cùng nhau lâu như vậy, không biết ta vẫn luôn là bao che khuyết điểm sao, ta thu Vương Bình khi quỷ bộc, cho các ngươi cùng một chỗ, âm ti thì có thể làm gì, nếu như nàng là bình thường quỷ hồn, lão tử nói cái gì cũng muốn cho các ngươi cùng một chỗ. Tiểu Mã, ngươi đem ta Diệp Thiếu Dương nhìn phế vật, chân tướng rõ ràng, Tiểu Ma Neo tâm không gì sánh được rung động, nguyên lai. Bản thân vẫn trách quan Diệp Thiếu Dương, các ngươi nói xong chưa, rốt cuộc chọn không chọn. Trương Quả không có tính nhẫn nại, phát tiết xong tất, Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, đối với Trương Quả nói, ta đáp ứng, nhưng ta có một điều kiện, vì tránh cho ngươi lợi dụng thân thể ta đi làm chuyện ác, ngươi được thân thể ta sau đó, muốn đi vào Sơn Hà xã tắc đồ, chờ ngươi chứng đạo hỗn nguyên, tự nhiên có thể đi ra, chương 1007, vĩnh viễn hảo huynh đệ. Trương Quả vừa nghe, khỉ thượng mi sao, vốn có hắn cũng đang suy nghĩ, nếu như mình bức tử Diệp Thiếu Dương, phải thân thể hắn, cũng cần một đoạn thời gian rất dài tế luyện đến dung hợp, trong khoảng thời gian này, mình nhất định sẽ gặp phải đạo phong hòa thiên hạ đạo môn truy sát, quá mức chí âm ti bao vây tiểu trừ, dù sao hắn hiểu thấu đáo ra một bộ phận thiên cơ, biết Diệp Thiếu Dương đối với pháp thuật giới tính đặc thù, cho đến lúc này, mình nhất định khó lòng phòng bị, sức đầu mẻ trán. Giả như có thể đi vào Sơn Hà xã tắc đồ né tránh, tìm một động phủ rất tu luyện, đó là không thể tốt hơn. Lập tức gật đầu nói ra, cứ làm như vậy, ngươi nhanh đi tới, ta đem hắn giao cho ngươi. Thiếu Dương, không được. Dương cung tử kêu to, nhưng Diệp Thiếu Dương đã đi ra kết giới. Trương Quả lập tức làm phép, khiến phù quỷ cùng ma tướng cùng nhau vây công Dương cung tử, nâng nàng, miễn cho nàng làm lỡ sự tình. Lão đại không được. Dưa Dưa cùng Tuyết Kỳ cùng nhau kêu to. Nhuế Lãnh Ngọc thì nhắm lại con mắt, nàng biết, Diệp Thiếu Dương nhất định phải làm như vậy, hơn nữa một ngày quyết định, không thể thay đổi. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, nói, đừng trách ta, ta biến thành quỷ, giống nhau có thể cùng với ngươi, ta không thể nhìn Tiểu Mã không cứu. Nhuế Lãnh Ngọc gian nan gật đầu, nước mắt rơi như mưa, Vương Bình vây khốn tứ bảo, còn đang giữ lẫn nhau, xoay đầu lại, kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Dương, lại nhìn Tiểu Mã, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Diệp Thiếu Dương nhìn Tiểu Mã, chửi cũng mắng đủ, hết giận, ngươi trở lại cái quái gì vậy, thành thật một chút đi. Tiểu Mã ngơ ngác dừng ở hắn, lắc đầu, ta đã không thể quay về a. Diệp Thiếu Dương đối với hắn vươn tay, đến, theo ta cùng nhau, trở về nhân gian đi. Tiểu Mã nước mắt rơi như mưa, biểu tình đột nhiên tỉnh táo lại, đến, theo ta đi, ta sẽ không để cho ngươi chết. Giọng điệu như vậy, Tiểu Mã nhớ kỹ không biết nghe qua bao nhiêu lần. Mỗi một lần chỉ cần Diệp Thiếu Dương xuất hiện, mình cũng có thể thoát hiểm, lần này cũng giống vậy, hắn cho tới bây giờ không để cho mình thất vọng, nhưng lần này, bản thân lại muốn cho hắn thất vọng. Thiếu Dương, kỳ thực nói cho ngươi biết một việc, ta cho tới bây giờ không có hoài nghi qua ngươi, mặc dù có sai lầm hiểu rõ, nhưng ta vẫn tin tưởng, ngươi có nỗi khổ của ngươi. Ta tin tưởng ngươi sẽ đến cứu ta. Tiểu Mã đạm đạm nhất tiếu, ta cẩu thả sống đến bây giờ, chỉ vì thấy ngươi một mặt. Nói cho ngươi tiếng xin lỗi. Ngươi đến nước này, còn có thể vì ta hy sinh, giá trị. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, quát lớn, ngươi muốn làm gì, muốn xông tới, nhưng vẫn là hai nơi huyệt vị không thể chữa trị, thân thể cực kỳ suy yếu, cũng không có thể làm phép, chỉ thấy Tiểu Mã toàn thân, lóe lên một cổ kim sắc ánh sáng nhu hòa, dường như muốn phân giải giống nhau. Tiểu Mã cười, yếu ớt nói ra, ta là gia đình độc thân lớn lên, từ nhỏ tự bế, không có bằng hữu, sau khi lớn lên ác cảo, khoa trương, đều là khiến cho người khác chú ý, phản mà bị người hiểu lầm, ngươi là người thứ nhất coi ta là huynh đệ người, ngươi dẫn ta đi vào một cái thế giới thần kỳ, con đường đi tới này, mỗi lần đều liên lụy ngươi, mỗi lần đều là ngươi cứu ta, lúc này đây, coi như đi, hảo huynh đệ, cái gì? Trương Quả tức giận đến run run, nhưng đã vô dụng, Tiểu Mã đã tự tuyệt tam hồn, nguyên thần phân giải, đây là một loại tự sát thủ đoạn. vô luận ngươi tu vi làm sao mạnh, có thể sát nhân, có thể câu hồn, ngươi cũng không thể ngăn cản một cái hồn phách tự sát, đây cũng là thiên địa đại đạo. Tuy là cực nhỏ có quỷ hồn biết sử dụng cái này thủ đoạn, bởi vì một ngày nguyên thần phân giải, lập tức hồn phi phách tán, hóa thành tinh phách, không. Diệp Thiếu Dương kêu to, Trương Quả phục hồi tinh thần lại, lập tức tiến lên, thừa dịp Diệp Thiếu Dương cũng chưa hồi phục, muốn mạnh mẽ câu hồn. Trong tình thế cấp bách, Dương Cung Tử dùng bốn đạo hỗn độn thiên thể ngăn trở phù quỷ cùng ma tướng, chính mình thân bảo vệ Diệp Thiếu Dương, dùng một thân linh lực chống lại Trương Quả tiến công, bắt đầu giằng co. Diệp Thiếu Dương không có đi quản những thứ này, hắn ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Tiểu Mã, nhìn cái này ngày xưa đồng bọn, thân thể đang ở một chút trở thành nhạt. Tiểu Mã ánh mắt từ vài người bạn tốt trên người đảo qua, FHN63 Hờ Di, Hòa Thượng, Dưa Dưa, Tuyết Kỳ, Lãnh Ngọc, còn có cho tới bây giờ chưa có xem qua mặt Dương Tiểu Thư, Bắc Quỷ Liên Minh các bạn thân mến, ta suy nghĩ nhiều lại cùng các ngươi chiến đấu với nhau, đáng tiếc, muốn đi trước một bước, Tứ Bảo đỉnh đầu kim thân pháp tướng phóng xuất linh quang, Thập Bát La Hán trong tay pháp khí dùng sức lay động, ấn tính và dây đeo triện, kinh thư, liên hoa, Xá Lợi đột nhiên phóng xuất trang nghiêm Phật quang, đem Vương Bình hóa thân trong nháy mắt đánh nát. Ở nơi này bi thương khoảnh khắc, Tứ Bảo khám phá sân niệm, kiểm chứng đạo của mình, Vương Bình hồn phách ngã ra ngoài, quỳ rạp trên mặt đất, nhìn Tiểu Mã, thất thanh khóc lên, huynh đệ tạm biệt. Tứ Bảo phun ra một ngụm máu đi, kinh ngạc nhìn Tiểu Mã ca, tạm biệt. Dưa Dưa lạc giọng kêu khóc, huynh đệ tạm biệt. Nhạc Hằng cũng một quyền nổ nát đối thủ khuôn mặt, xông lại, đối với Tiểu Mã ôm quyền, Tuyết Kỳ cùng Nhuế Lãnh Ngọc cũng không nhịn được rơi lệ. Tiểu Mã nhìn chằm chằm Vương Bình xem một hồi, trong mắt lóe lên các loại thần tình, cuối cùng, ánh mắt rơi vào Diệp Thiếu Dương trên mặt, hai người nhìn nhau nhìn, trước mắt đều tự hiện lên ban đầu nhất mạc mạc. Bạn thân, ngươi làm sao cái này trang phục a? Mới vừa khi hết lâm thời diễn viên, Tiểu Mã ngồi ở trên giường, móc chân, cười chào hỏi, Thiếu Dương là huynh đệ ta, ngươi đặc biệt sao dám động hắn một cái thử xem. Tiểu Mã mang theo băng ghế, hung tợn nhìn muốn cùng Diệp Thiếu Dương động đao đồ xuất, Tiểu Diệp tử. Ta không được, ngươi đi nhanh đi, nhớ kỹ đi nhà ta báo tang, ta chỉ một mình ngươi huynh đệ. Tiểu Mã hai chân hãm ở huyết cổ thi vương nùng huyết trung, đối với Diệp Thiếu Dương hữu khí vô lực nói rằng, Tiểu Diệp tử, huynh đệ muốn đi trước, các loại mấy trăm năm phía sau hồn phách tụ sinh, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Cuối cùng cầu ngươi một việc, cầu ngươi. Buông tha Vương Bình. Ta rốt cuộc là vì nàng mà chết, sẽ thanh toàn nàng đi. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Vương Bình, lắc đầu. Cái này sợ rằng làm không được, Tiểu Mã buồn bã cười, chí ít ta cầu, ngươi có làm hay không, ta quản không, ta đối với nàng. Chung quy không có tiếc nuối, thân ảnh của hắn càng ngày bình phục nhạt, đã biến thành nhàn nhạt một, bản thiên sư trở về vị trí cũ, Thiếu Dương, thay ta. Hảo hảo sống sót, thay ta. Giết nhiều vài cái quỷ, Tiểu Mã dùng thanh âm sau cùng nói rằng, sau đó, hồn phách tiêu tán, từng viên một tinh phách, ở trên trời bay lượn. Tự hồ rất lưu luyến từ Diệp Thiếu Dương đỉnh đầu xoay quanh một vòng, lại từ vài cái tiểu đồng bọn đỉnh đầu đi một vòng, sau đó triều phương bắt bay đi, Tiểu Mã. Tứ Bảo hét lớn một tiếng, cầm trong tay tử kim bình bát, triều Trương Quả không liều mạng mà tiến lên, Trương Quả nộ rên một tiếng, biết tình thế nguy cấp, không tiếc phun một ngụm tinh huyết ở lòng bàn tay, lấy tự tổn tu vi phương thức cùng Dương Cung Tử đối với xuống, Dương Cung Tử không có hỗn độn thiên thể hộ thân, không là đối thủ, bị đánh bay ra ngoài. Trương Quả nhúng tay triều Diệp Thiếu Dương cái óc vỗ tới, không được, Dương Cung Tử cùng Tứ Bảo, Nhạc Hằng cùng nhau phi thân tới cứu, đã tới không kịp, nhất đạo lục quang, lăng không phóng tới, cắm trên mặt đất, trong lúc nhất thời lục quang lượn lờ, hình thành kết giới, Trương Quả tập trung nhìn vào, là đã thần tiên, trong lòng trầm xuống, quay đầu nhìn lại, cũng đạo phong lăng vô ích bay tới, trên mặt không có bất kỳ biểu tình, Tiểu Mã cố sự viết rất khó chịu, nhưng Tiểu Mã chết, cũng không phải chung kết. Thỉnh chờ mong, chương 1008, Đạo Phong Tâm. 3. Một cái tát phát khi hắn trên óc, Diệp Thiếu Dương thân thể mềm nhũn ngã xuống, Tiểu Vương tám đảng. Đạo Phong kiếm ở hắn ngang lưng, ôm vào trong ngực, triều thành trại phương hướng bay đi, Nhuế Lãnh Ngọc lập tức tiến lên đuổi kịp, Dương Cung Tử tiến lên ngăn lại nàng, nói, đừng lo lắng, Đạo Phong không có khả năng hại hắn. Các ngươi đi trước thành trại chờ, ta đi xem. Đạo Phong một tay ôm Diệp Thiếu Dương, rơi vào trong thành trại gian cao nhất một tòa trên lầu tháp, đem hắn để dưới đất, bắt hắn lại một tay, kiểm tra một chút hắn khí tức trong người, nhẹ nhàng cười, hắn như thế nào đây?

Nói ra, ngươi còn có gì nói? Vương Bình nghe hắn hỏi lên như vậy, tự hồ phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, nói ra, Thiếu Dương, ta biết ngươi vô luận như thế nào không biết tha thứ ta, nhưng ta muốn giải thích một chút, ta cũng không có ngươi nghĩ xấu như vậy, ngươi từ theo ta vào tứ tượng không gian thời điểm, kỳ thực đã chết. Diệp Thiếu Dương chậm rãi nói rằng, lúc đó ta hoài nghi ngươi, nhưng cũng không có từ trên người ngươi nhận thấy được dị thường khí tức, hơn nữa ngươi cùng Tiểu Mã quan hệ, ta cũng không có phương tiện quá nhiều hoài nghi, bây giờ nghĩ lại, là ta sai. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, có một loại bản thân hại Tiểu Mã cảm giác, cái này chút sự tình, là từ chứng kiến sổ sinh tử Thượng Vương Bình thời gian chết sau đó, đi phía trước đoán được, khi đó, ta quả thực chết, là phệ hồn ma sát ta. Đây hết thảy, cũng là bái ngươi ban tặng. Vương Bình có điểm kích động, phệ hồn ma biết ngươi muốn đối phó nó, lựa ta, giết ta, nằm vùng ở ta hồn phách trong, muốn len lén tiếp cận ngươi. Nó có một loại năng lực, có thể ẩn tàng khí hơi thở, không bị pháp sư phát hiện. Diệp Thiếu Dương nghe nàng vừa nói như thế, trong lòng bừng tỉnh, trách không được bản thân hậu lai không cảm giác phệ hồn ma tồn tại, lúc đó sự tình nhiều lắm, đối phó xong Tử Nguyệt, rồi hướng trả cửu vĩ thiên hồ, một thời không có công phu phân tâm ứng phó, bản suy nghĩ chuyện này xong, tái hảo hảo điều tra phệ hồn ma hạ lạc, nhưng mà, ngươi là nói, phệ hồn ma lúc đó khống chế ngươi. Vương Bình gật đầu, hắn là không bị ngươi phát hiện mánh khóe, lưu lại hồn phách của ta, tiếp tục khống chế thân thể, mà hắn liền nằm vùng ở trong cơ thể ta, chờ cơ hội, sở dĩ, lần kia ở tứ tượng không gian, ngươi là cố ý muốn hại ta, đúng thế. Chuyện cho tới bây giờ, Vương Bình cũng không có gì hay giấu giếm, phệ hồn ma phát hiện ngươi đối phó Tử Nguyệt, liền muốn lợi dụng cơ hội này, giết chết ngươi, sở dĩ cố ý xông vào tứ tượng không gian, chờ ngươi tới cứu ta. Diệp Thiếu Dương lập tức toàn bộ minh bạch, trước đây mình cũng buồn bực quá, vì sao nàng cùng Tiểu Mã đi tản bộ, không đi đường khác, hết lần này tới lần khác muốn lên ngọn núi kia, xông vào U Linh Lộ. Nguyên lai đây hết thảy căn bản cũng không phải là vừa khớp, mà là phệ hồn ma âm mưu. Nhìn Vương Bình, lạnh lùng nói ra, ngươi bị phệ hồn ma khống chế, vì sao không tìm cơ hội nói cho ta biết? Ngươi chẳng lẽ không tin tưởng ta có thể cứu ngươi? Vương Bình lộ vẻ sầu thảm cười, ta lúc đó đã bị giết chết, coi như ngươi giết chết phệ hồn ma, ta cũng chỉ có thể thành quỷ, không thể làm tiếp người, là phệ hồn ma đầu độc ta, chỉ cần giết ngươi, nó sẽ rời đi cơ thể của ta, để cho ta thời gian dài làm quỷ thi, tựa như Tuyết Kỳ đi như vậy, bất sinh bất diệt, cũng tốt, ngươi một cái tiện nữ nhân không phải cùng ta so với. Tuyết Kỳ tại chỗ mắng, Vương Bình cười ha ha một tiếng, ta là tiện A, Thiếu Dương, kỳ thực ở tứ tượng trong không gian, ta cho ngươi quá ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi nguyện ý tiếp thu ta, coi như là thành quỷ, ta cũng nguyện ý đi cùng với ngươi, đáng tiếc ngươi cự tuyệt ta, ở nơi này, ngươi cứu ta ba sợi hồn phách thời điểm, ta vẫn cho quá ngươi cơ hội, đáng tiếc. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, nếu như ngươi thật yêu thích ta, trước đây thì không nên cùng Tiểu Mã cùng một chỗ, chí ít, ta tuyệt đối sẽ không động huynh đệ nữ nhân. Vương Bình nghe lời này một cái, lập tức kích động, Chu Tĩnh Như thích ngươi, ta không có nàng đẹp, không có nàng ôn nhu, càng không có một ức vạn phú ông phụ thân, ta lấy cái gì cùng với nàng cạnh tranh. Nói đến đây, đột nhiên ô ô khóc lên, ta tuyển chọn Tiểu Mã, vốn cho là có cơ hội tiếp cận ngươi, ai có thể nghĩ tới, ngươi nhìn cũng không nhìn ta liếc mắt, ta sai. Từ vừa mới bắt đầu ta liền sai, ta cũng không muốn hại chết Tiểu Mã, nhưng ta không có tuyển chọn, mạng của ta thật là khổ, ô ô, của nàng khóc, đổi lấy cũng mọi người mắt lạnh, không ai đồng tình nàng. Quả cam lạnh lùng nói ra, ngươi quái phải người nào, còn chưa phải là chính ngươi ham muốn lưu ở nhân gian, chịu đựng không được người khác dụ dỗ, mới có thể mắc thêm lỗi lầm nữa xuống phía dưới, phệ hồn ma cùng trương ép hợp nờ lờ bệt hờ quả tự nhiên không là đồ tốt, nhưng ngươi lẽ nào sẽ không sai sao? Vương Bình bụng mặt, chỉ là khóc. Diệp Thiếu Dương đợi nàng khóc một hồi, hỏi sau đó thì sao, ngươi là thế nào cùng trương quả cấu kết? Vương Bình nói ra, ngươi có thể tha ta không chết sao? Diệp Thiếu Dương nói, ngươi cũng có thể không nói, ta chỉ là muốn đem sự tình biết rõ ràng, cũng coi là cho Tiểu Mã một cái công đạo, ta không muốn hắn chết không rõ ràng. Vương Bình thở dài, nói ra, trương quả là ở cửu vĩ thiên hồ sự kiện sau đó, giám sát bí mật ngươi và người bên cạnh ngươi. Hắn là tà linh, có thể cảm giác được phệ hồn ma khí tức, ra tay giúp ta phản chế phệ hồn ma, diệt nó thần trí, sau đó giúp ta luyện hóa nó cho ta hóa thân, sau đó lại trên danh nghĩa thu ta làm đệ tử, định ra kế hoạch, để cho ta ngất một lần, mượn Tiểu Mã, đến bước ngươi đi âm, ngụy trang ta bị yêu quái bắt đi hồn phách, đưa ngươi từng bước dẫn tới bên này, đồng thời hắn cũng lợi dụng cái này Nhật quân thế lực, muốn mượn lực lượng của bọn họ đối phó ngươi, lấy ngươi nhục thân. Thiếu Dương, đây hết thảy đều là trương quả bày ra, ta cũng là thân bất do kỷ a, nguyên lai, cùng bản thân đoán giống nhau, hết thảy đều là duyên với trương quả. Tứ Bảo cũng thấp giọng cồ một tiếng, muốn từ bản thân trước khi dùng kim thân pháp tướng đánh nát, chính là phệ hồn ma hóa thân, lúc đó còn buồn bực Vương Bình một cái vừa mới chết quỷ hồn, tại sao có thể có mạnh như vậy tu vi, có thể vây khốn đã biết bao lâu, lúc này mới minh bạch chỉnh sự kiện chân tướng. Thiếu Dương, Vương Bình quỳ trên mặt đất, leo đến Diệp Thiếu Dương dưới chân, ôm chân của hắn, đau khổ cầu khẩn nói, Thiếu Dương, ta kỳ thực thực sự rất hối hận, ta lúc đó thực sự không biết sẽ có hậu quả như thế, không biết sẽ hại chết Tiểu Mã, không biết sẽ kém điểm hại chết ngươi. Giả như để cho ta trọng tới một lần, ta tuyệt đối không sẽ làm như vậy, ta tuyệt đối sẽ không, ta thật hối hận a, đáng tiếc, phát sinh đã phát sinh. Diệp Thiếu Dương trong mắt lưu lại lệ đến, Tiểu Mã chết, lại cũng không về được, cúi đầu nhìn nàng, ngăn chặn tâm tình, chậm rãi nói ra, ngươi là nguyên nhân ta mà chết, một đường đi nhầm, ta, có thể tha thứ ngươi, thế nhưng ngươi từ đầu tới đuôi đều đang lợi dụng Tiểu Mã, cuối cùng còn hại chết hắn, hắn là trên cái thế giới này đối với ngươi người tốt nhất a, bọn ngươi với thân thủ giết chết hắn, ta rất muốn hỏi một chút ngươi, trong lòng là cảm thụ gì. Vương Bình kinh ngạc nhìn hắn, biểu tình hết sức phức tạp, nước mắt không ngừng chảy, hắn đến chết còn đang thỉnh cầu ta bỏ qua ngươi, ta nghĩ hỏi một chút ngươi, ngươi hối hận không? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com.